Địch Cháo tiên sinh, Dior tiên sinh, chương 47, cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi, 5. Khóc chuyện audio.com, chuyển ngữ, cực phẩm, tấm ảnh chụp tú ân ái hư hư thật thật này được Photoshop chèn thêm hai câu là hai vị tổng tài đều nói vui, và, đi chơi cuối tuần là không thể thiếu, xứng đôi sáng lẻ mù mắt người. Tài khoản chính thức của Thạch Phi Khoa Kỹ là một tài khoản nghiêm túc. Chỉ đăng một vài thông báo của công ty, lâu lâu cũng có đăng một ít tin tức không liên quan. Bài post trước vẫn là, chúc mừng thu nhập của Ngân Hà Vinh Quang, vượt quá 1,2 triệu. Bài post kế tiếp chính là tấm hình mối tình đầu hưởng phấn. Vừa mới đăng lên, lập tức thu hút được nhiều dân cư mạng đến xem. Ha ha ha ha, quá ngầu rồi, cú này còn chấn động hơn ba tôi lấy cây gậy cho tôi một phát. Nói xem, Lý Anh Tuấn cho hai người bao nhiêu tiền quảng cáo? Để tôi nói Walt Disney cho hai người gấp đôi. Quảng cáo cho cái gì đây? Sao giống như quảng cáo cho phân bón Zinkela vậy? Nhưng mà ánh mắt của quần chúng còn sáng hơn bóng đèn. Nhanh chóng có cao thủ Photoshop xóa chữ trên ảnh. Chả nó lại nguyên gốc. Không thể không nói, trình của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quả nhiên khác với người qua đường. Góc chụp và ánh sáng có thể nói là hoàn hảo. Rõ ràng chỉ là nụ cười bình thường thôi. Nhưng chụp ra lại là thâm tình vô hạn. Con mẹ nó, trời quỷ, thì ra ảnh gốc đẹp như thế. Có phải ba ba thần phi muốn dùng cái này làm thức ăn cho cún để nghẹn chết chúng ta không? Để có thể độc chiếm thiếu gia. Do tấm ảnh gốc này, đề tài, thiếu gia và ba ba thần phi, lại lần nữa lên hot search. Những người hâm mộ bắt đầu lấy dũng khí lập trang fanpage. Hậu viện của thiếu gia và ba ba, mà tấm hình này trở thành ảnh chấn cửa của hội, mặc dù tiêu tê đã giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất nhưng vẫn có người không quen nhìn mấy cái này. Nói là đây không phải là quảng cáo mà là chiến lược marketing của Trương Thần Phi. Thạch Phi không được nhiều người biết đến nên phải dùng tú ân ái để duy trì nhiệt độ. Thậm chí có người bắt đầu đào quá khứ của Trương Đại Điểu lên. Đủ loại bài báo như, dựa vào cha vợ làm giàu, hay, cướp thành quả của người hợp tác Cao Thạch Khánh, mà Vương nhìn xong ngốc luôn, thì ra ba ba quốc dân cũng có anti-fan, trước khi tình trạng càng tồi tệ hơn, nhanh chóng đăng một status, hát Ma Vương, khu vui chơi mối tình đầu hưởng phấn, quán quân cũng nói vui, đăng kèm là tấm hình hắn chụp chung với Lý Anh Tuấn. Sau khi Tiêu Tê và Lý Anh Tuấn đàm phán xong, cuối cùng vị trí đại diện phát ngôn vẫn được để cho Ma Vương. Quyết định là sẽ để cho Ma Vương livestream ở khu vui chơi. Mỗi một lần livestream sẽ tính phí riêng, chủ yếu là do Tiêu Tê nghĩ rằng vị trí đại diện phát ngôn của khu vui chơi này ảnh hưởng đến hình tượng của Ma Vương. Nói trắng ra là chê chỗ này của tôi lâu đó hả? Lý Anh Tuấn nheo cặp mắt đào hoa. Giả bộ tức giận, làm sao tôi biết được chứ? Dù sao tôi cũng chưa từng livestream mấy trò chơi của công ty anh mà. Ma Vương cười hì hì lộ ra giang khành, lôi Lý Anh Tuấn đến chơi trò chơi dành cho thiếu nữ. Trò chơi này dựa vào một trò chơi dành cho thiếu nữ của công ty anh Tuấn. Trò chơi này rất có tiếng. Nội dung chính là nhân vật nữ chính xuyên đến thế giới khác. Gặp được các mỹ nam chủng tộc khác. Chọn một mỹ nam cùng cầy cầy nói chuyện yêu đương này nọ. Trong hình, Ma Vương đeo băng đô tai của tộc sói, còn Lý Anh Tuấn thì đeo băng đô của tộc hồ ly. Hai người cùng nhau ngồi trên một con cự long, chuẩn bị đi giải cứu nữ chính. Thấy Ma Vương đăng như thế, những người bạn thân được mời đến chơi cũng đăng theo phong trào. Nào là phú nhị đại chơi cũng nói vui. Mập mạp chơi cũng thấy vui, em họ chơi cũng thấy vui, cách thức quảng cáo giống nhau, chứng thực đây là Lý Anh Tuấn muốn mọi người cùng đăng. Antifan nói Trương Thần Phi cố ý tú ân ái, nhao nhao nói một hồi không ai quan tâm cũng im miệng giải tán. Buổi tối tan việc, Trương Thần Phi nói bộ phận tuyên truyền làm báo cáo phân tích về độ hot hiện tại. Báo cáo chỉ ra là nhân khí của Tiêu Tê trên mạng đang tăng vọt. Cha nuôi biểu thị rất hài lòng, in báo cáo ra cất vào túi tây trang, nói lái xe chở Tiểu Khả Ái đến nhà mình để hưởng thụ phúc lợi phải có của cha nuôi kim chủ. Tiêu Tê từ chối tài xế của Thạch Phi, tự mình lái chiếc Maserati về nhà. Trong phòng ngủ lầu 2, Trương Thần Phi mặc một thân áo ngủ bằng lụa màu vàng kim. Đại mã kim đao, 1, ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng, trong tay cầm một ly thủy tinh chân cao in hình hoa màu vàng. Trong ly có rượu sâm banh màu vàng, bên chân thì nằm một cục lông vàng đang cố gắng gặm chân hắn. 1, đại mã kim đao, mô tả hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ, nhìn qua vô cùng có tiền không gì sánh được, có nhìn thấy từ khóa trên hot search hôm nay không? Trương Thần Phi lắc lắc ly sâm banh trong tay, hết cằm nói với Tiêu Tê, có, Tiêu Tê thuận miệng đáp lại, đưa lưng về phía ông xã bắt đầu thay quần áo, áo sơ mi trắng rớt xuống, tay cầm rượu của kim chủ đại nhân bắt đầu siết chặt. Tiểu yêu tinh mê người này, biết rõ hắn là người có nguyên tắc mà còn cố ý câu dẫn hắn như thế. Nhất định là muốn khiến hắn kiềm chế không được xâm phạm trẻ vị thành niên. Nhân cơ hội lấy được nhiều tài nguyên tốt hơn. Lại đây, đột nhiên lửa giận từ đâu bùng lên. Trương Thần Phi đổ thêm một ít rượu vào ly, vẫy tay với Tiểu Kiều Thê. Tiêu Tê liếc nhìn hắn một cái, vọt vào phòng tắm một cái. Lúc này mới không nhanh không chậm đi tới. Muốn làm cái gì, làm em, vươn tay kéo người ngồi lên đùi mình. Nhẹ nhàng liếm bọt nước trên cằm Tiểu Kiều Thê. Cọ tai cậu, giọng khan khan, từ khóa hot chỉ là bước đầu tiên. Gần đây tôi còn chuẩn bị đầu tư điện ảnh, cho em làm nam chính. Có vui không? Tiêu Tê nheo mắt lại. Không vui, muốn lấy gáo đập hắn một cái. Thạch Phi khoa kỹ chuyên sản xuất ứng dụng cho trí não. Thỉnh thoảng cũng đầu tư vào những hạng mục khác, nhưng chưa từng đầu tư vào ngành giải trí. Trương Thần Phi xuất thân từ một lập trình viên, hiển nhiên là không hiểu thẩm mỹ nghệ thuật là cái lông gì. Đầu tư điện ảnh cái quần ấy, tài nguyên nhiều thế, em tính báo đáp cha nuôi thế nào đây? Hửm, kim chủ đại nhân không thể cảm nhận được tâm tình của tiểu ngoạn vật. Còn đang tận chức tận trách quấy rồi người, báo đáp bằng thịt hả? Tiêu Tê nhướng mày, phối hợp nói lời thoại với hắn. Đây chính là em nói đấy. Ha ha, trước nhớ kỹ, đợi ngày em đủ tuổi. Xem tôi như thế nào. Câu nói kế tiếp quá hạ lưu. Bị Trương Thần Phi kề sát tai Tiêu Tê nói. Nội dung khó nghe, trong nháy mắt khiến Tiêu Tê nghi ngờ đây chính là kịch bản của nông thôn diễm sử, cha nuôi im chịu không nổi. Phát hiện vật nhỏ trong lòng có chút sao động. Cha nuôi đùa giỡn thành công cười đắc ý. Tiếp tục biểu diễn, móng heo của cha nuôi. A Vi, mấy ngày liên tục bị hắn đùa nửa vời thế này khiến Tiêu Tê rất khó chịu. Ngay lúc Trương Thần Phi lại lần nữa nói lý do, không đủ lớn để làm, không nhịn thêm nữa, lại lần nữa phá giới đặt ra nội dung cho hắn. Thật ra, em thành niên rồi, lại muốn lừa tôi phạm tội à, cha nuôi không bị mắc lừa. Lúc trước để tiện ra mắt nên mới cố ý khai tuổi thật nhỏ đi. Mặt Tiêu Tê không đổi sắc nói. Lấy chứng minh nhân dân trong trí não cho hắn xem. Nụ cười trên mặt kim chủ đại nhân dần ngưng động lại. Siết chặt cổ tay Tiêu Tê. Khiếp sợ, bi thương, khó tin, các loại tâm tình luân phiên kéo đến. Cuối cùng là dừng lại ở tâm tình thâm trầm bất đắc dĩ. Thở dài một hơi nói. Vòng giải trí thật phức tạp. Vậy thì, làm thôi, hết chương 47, cách chương.